Giao dịch triền miên, cô vợ nuôi từ bé của Tổng Giám đốc. Chương 68, em đồng ý, góc truyện audio.com. Mịch Nhi hoài nghi nhìn Tiểu Bạch, thấy mắt anh khẳng định, cô mới giàu dĩ quay đầu, nói với Tô Tâm và Mục Thần đang giằng co. Cha mẹ, chúng con đi ra ngoài trước, hai người nói chuyện không được ầm ĩ, vì em trai nhỏ hoặc em gái nhỏ trong bụng mẹ. Không cho phép cha hung ác với mẹ. Ba đứa trẻ nối đuôi nhau đi ra ngoài. Trong phòng nhất thời chỉ còn hai người Tô Tâm và Mục Thần. Hai người cũng im lặng không lên tiếng. Không khí cũng nhanh muốn đọng lại. Tô Tâm liếc mắt nhìn Mục Thần. Dầu dĩ nói, Mịch Nhi hiểu chuyện, nó nói như thế nhưng vẫn là khí thế của trẻ con. Chúng ta nên nói cái gì vẫn là nói cái đó Mục Thần. Em vừa rồi là nói sự thật. Anh không cần vì đứa trẻ này mà ủy khuất mình, không cần anh vì đền bù một đêm sai lầm kia mà càng lún càng sâu. Em lại càng không cần anh ủy khúc cầu toàn, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, mà lấy em, nếu như không có suy nghĩ kỹ đã quyết định bừa, đây mới là không công bằng với Mịch Nhi và đứa trẻ này. Mục Thần nhìn Tô Tâm nhượng bộ lui binh đối với anh giống như chỉ sợ rằng không kịp tránh. Một cỗ tức giận dâng trào trong lòng không ngừng, anh kém cỏi như vậy sao? Khiến Tô Tâm né tránh như thế, lần đầu tiên trong cuộc đời anh cầu hôn, thế nhưng phải nhận được loại cự tuyệt không chút nghĩ ngợi này. Anh nắm tay, cố nén suy nghĩ muốn hung hăng lắc lắc Tô Tâm để cho cô suy nghĩ tỉnh táo. Ngồi vào đầu giường, anh nhẹ nhàng nói, ai nói anh chỉ là vì đứa trẻ, ai nói anh không có suy nghĩ kỹ. Ai nói anh chỉ là muốn đền bù sai lầm, làm sao anh sẽ nghĩ một đằng nói một nẻo cố ý ủy khuất mình. Tô Tâm, em hãy nghe anh nói. Người anh muốn cưới là em. Em nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Tô Tâm cười khổ, lắc đầu nói. Vậy em hỏi anh yêu thương Mịch Nhi, cũng có thể sẽ yêu thích đứa trẻ trong bụng em bây giờ. Nhưng còn em, anh thích không? Em đã từng nói qua với Mịch Nhi. Em hy vọng mẹ con chúng em có thể cùng nhau tìm được cuộc sống yêu thương thực sự. Nếu như không tìm được, chúng em thà thiếu không ẩu. Nếu như không thích, một đêm kia của chúng ta làm sao sẽ biến thành cái dạng kia? Chẳng lẽ em cho rằng anh là ngựa đực trong thời kỳ động dục? Người nào cũng có thể làm sao? Nói thật, anh không dám nói đối với em là tình yêu thực sự. Nhưng anh khẳng định, nửa năm chung đụng này. Anh đã thích em rồi. Mặt Mục Thần hơi ửng đỏ. Anh kéo tay Tô Tâm nói. Anh chưa từng làm chồng. Nhưng nếu như vợ là lời nói của em, anh có thể học làm một người chồng tốt. Trước kia anh cũng chưa từng làm cha. Nhưng anh và Mịch Nhi cũng không phải chung sống tốt vô cùng sao? Tô Tâm, tương lai anh cũng chỉ có Mịch Nhi và đứa trẻ trong bụng em. Làm mẹ của con anh, em có đồng ý gả cho anh hay không? Để cho chúng ta cùng xây dựng một gia đình. Tô Tâm sững sờ nhìn cặp mắt màu xanh dương mê người kia của Mục Thần. Lời nói dịu dàng quanh quẩn ở bên tai. Trong chốc lát cô đã say mê rồi. Trong lòng có suy nghĩ để cho cô bỗng nhiên xúc động mất lý trí một lần. Cô gật đầu một cái. Được, em đồng ý, cách chương.